Pokemon từ dân nghèo đến hắc ám cự đầu. Chương 88, Bạch Dịch và lọ gỗ nhỏ thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ này là gì ỏi Nasu hắn cũng chẳng biết, mặc dù hôm qua có cố gắng học thuộc danh mục các loại vật phẩm trên cửa hàng của Team Rocket nhưng số lượng thật sự nhiều lắm, nhất thời hắn cũng chỉ nhớ được một phần nhỏ, mà trong đó thì hiển nhiên không có thứ này. Tuy nhiên, dựa vào biểu hiện của Rattata cùng Zubat thì hẳn là thứ tốt, dù sao giác quan Pokemon rất nhạy bén, có trời sinh su cát thị hung. Có điều cẩn thận vẫn là cần phải, Nasu trước tiên đẩy kín miệng chén lại, sau đó từ căng tin mua sắm về một con chuột bạch. Dùng ống hút thí nghiệm rút ra một giọt trong ánh mắt như nhìn. Bại gia tử, của Rattata Nasu không chút do dự nhỏ vào miệng chuột. Chuột bạch lúc đầu liều chết dãy dụa ghê lắm, nhưng vừa nuốt bạch dịch vào thì vẻ mặt lập tức trở nên phê pha, híp mắt đê mê quên lối về. Xem ra là không có độc, Nasu thấy vậy lẩm bẩm nhẹ một câu, sau đó trực tiếp qua sông đoạn cầu rắc một tiếng vặn gãy cổ chuột bạch lại ném đến cho Zubat hút khô. Có điều như vậy vẫn tạm thời chưa xác định được công dụng của bạch dịch, tuy vậy nếu đã xác định không có nguy hiểm thì lấy thân tử thuốc một phát sẽ biết ngay thôi. Nghĩ vậy, Nasu không chút do dự lại hút lên một giọt, nét mặt trang nghiêm bỏ vào miệng nhấm nháp. Hơi ngọt, rất thơm, mùi vị như quả ăn vú sữa vậy. Một giây sau đó, hai mắt Nasu bỗng nhiên trợn tròn, tiếp theo là cũng như chuột bạch phê pha quên lối về. Từ trong bụng Nasu, một luồng năng lượng tươi mát bắt đầu lưu truyền ra khắp cơ thể, thẩm thấu đến từng tế bào, từng lỗ chân lông, cảm giác lâng lâng cứ như đang chơi mai thúy loại tốt nhất. Mà lại, thứ khiến Nasu kinh hỉ nhất chính là tinh. Khí, thần của hắn đều đang lấy tốc độ tên lửa hồi phục, chút mệt mỏi do khi nãy chạy bộ chỉ thoáng cái đã biến mất, thậm chí còn dư lại hơn 9/9 năng lượng. Làm cho Nasu lúc này khao khát vận động vô cùng, say mê một chút như vậy thôi thì Nasu rất nhanh tỉnh táo lại, sau đó nhanh chóng đi tìm một ống thủy tinh cất giữ bạch dịch lại kỹ càng. Thứ này là đồ tốt, hiệu quả hồi phục mạnh phi thường, so với loại nước hồi phục mua hôm qua phải vượt ra xa xa mấy con phố. Chỉ một chút năng lượng từ một giọt bạch dịch đã khiến toàn thân Nasu dễ chịu vô cùng, tinh khí thần đều đã phục hồi đỉnh phong, thậm chí có huấn luyện thêm cả ngày nữa mới tiêu hóa được hết. Như vậy nếu dùng cho các Pokemon sử dụng trong khi huấn luyện hoặc sau chiến đấu thì chẳng phải vô cùng thích hợp rồi, vừa tiết kiệm chi phí mua nước hồi phục vừa hiệu quả hơn gấp nhiều lần. Vị cũng ngon hơn. Nếu thứ này có thể vô hạn lượng sản xuất thì... Ánh mắt Nasu lúc này rơi vào lọ gỗ nhỏ thần bí kế bên, không thể nghi ngờ bạch dịch chính là sản phẩm do thứ này tạo ra đêm hôm qua, bởi Nasu vẫn nhớ kỹ là ngày hôm trước nó rất nhẹ, bên trong chắc hẳn phải rỗng tuếch mới đúng. Nếu tìm ra được phương thức hoạt động của nó, thì sẽ có thể vô hạn lượng sản xuất bạch dịch hay không? Đó chẳng phải là vô tận tài phú, lợi ích tạo ra không thể nào đong đếm được. Phải giấu cho thật kỹ, tuyệt không được để ai biết. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, đạo lý này Nasu lăn lộn ở tầng chót nhất dĩ nhiên hiểu rõ, trước mắt hắn vẫn chỉ là một con gà mờ trong giới trainer, đến chiêu thức đặc tính Pokemon còn không hiểu rõ hết thì làm gì có sức tự vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu tin tức trong tay hắn có bảo vật như này lọt ra ngoài, đừng nói đâu xa, nội bộ trong Team Rocket tuyệt đối sẽ có người động thủ, đến khi đó mạng nhỏ cũng đừng mong giữ được. Phải biết, mỗi lão binh trong Team Rocket đều là từ máu cùng chiến đấu bước ra, thỏa đáng dân hung ác, vì tài phú thì cướp bóc giết chóc chuyện gì chẳng dám làm. Việc nghiên cứu lọ gỗ nhỏ thần bí tạm thời không vội được, Nasu vừa tiếp tục huấn luyện vừa suy nghĩ biện pháp tối đa hóa lợi ích của số bạch dịch này, hai nhỏ tuy có thất vọng nhưng vẫn là nghe lời hắn tiếp tục bài tập của riêng mình, điều này khiến Nasu rất hài lòng. Nhìn sơ qua vẫn còn thừa lại tầm mười mấy giọt, hiệu quả mỗi giọt là rất lớn, nếu đem cho Pokemon ăn trực tiếp thì sợ rằng có chút lãng phí, cho dù để Pokemon 24 huấn luyện thì vẫn không thể tiêu thụ hết được. Huống chi huấn luyện 24 gì đó căn bản là bất khả thi, Pokemon là sinh vật chứ không phải máy móc, thậm chí cả máy móc cũng cần có lúc nghỉ ngơi. Cho nên, vẫn là nên pha loãng ra, 50 bình nước hồi phục kia cũng không nên lãng phí. Một giọt 3-4 bình chắc cũng đủ rồi. Nghĩ kỹ là làm, Nasu đợi đến khi Rattata cùng Zubat mệt mỏi thì lập tức cho mỗi con một bình nước hồi phục có thêm vào bạch dịch. Hiệu quả yếu bớt nhưng vẫn là không tệ, chỉ sau vài phút nghỉ ngơi là hai nhỏ đã mạnh khỏe trở lại tiếp tục huấn luyện thêm một vòng. Buổi sáng luyện thể năng, buổi chiều đến khu huấn luyện công cộng luyện chiêu thức, đây là thời gian biểu mà Nasu đặt ra cho hai Pokemon. Còn hắn, cả chiều và tối cũng có nhiệm vụ riêng, đó là tìm đọc các loại tri thức về huấn luyện, bồi dưỡng Pokemon, tuy trên mạng lưu truyền chỉ là loại kiến thức phổ thông nhưng tác dụng thì vô cùng quan trọng. Đặc biệt nhất chính là chủng loại Pokemon, thuộc tính đặc tính, chiêu thức tác dụng, xây dựng đội hình, video đối chiến. Toàn bộ đều là những thứ có thể trợ giúp hắn sống sót khi tranh đấu với người khác, dù sao có câu. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Mà, Vidarian khu căn cứ số 8 có một cái công cộng sân huấn luyện, diện tích rất lớn đủ sức chứa cùng lúc vài trăm người sử dụng, thủ bút lớn đến dọa người. Nhưng Nasu hơi chút nghĩ thì thấy cũng bình thường, Vidarian thành phố dù sao cũng là địa bàn trung tâm của Team Rocket, nơi mà lão đại Giovanni sinh sống, mấy căn cứ quanh đây sợ đều là lực lượng trung kiên của ông ta, muốn mà quá kém thì sợ chính Giovanni cũng cảm thấy mất mặt. Dĩ nhiên, chuyện Giovanni là thủ lĩnh cũng chỉ có cao tầng biết được, chứ tiểu binh như Nasu thì nào có tư cách, hắn chẳng qua chỉ là dựa vào nguyên tắc kiếp trước từng xem suy đoán vậy thôi. Bên trong sân đầu giờ chiều thì cũng đã có không ít Team Rocket tiểu binh đến huấn luyện, tiểu đội trưởng trở lên thông thường đều sẽ được phép sử dụng các phòng riêng. Trang thiết bị cần thiết là do bản thân tự mang đến, hoặc có thể đến quầy bên kia lâm thời mua, giá cả mắc hơn trong cửa hàng 10. Nasu dẫn theo hai nhỏ, cầm lấy hai bia sắt chọn một nơi vắng vẻ rồi cắm xuống, vô cùng tự giác cách xa mọi người ra. Rattata hiện nắm giữ chiêu thức gồm có Tail Whip, Focus Energy, Bite, Super Fang cùng Quick Attack. Trong đó Tail Whip là trạng thái loại chiêu thức hạ phòng ngự đối thủ, Focus Energy tăng sát thương đầu ra tập trung vào giảm thời gian thi triển, càng nhanh càng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó bay Super Fang, Quick Attack là dạng công kích chủ động, Nasu để Rattata liên tục trong trạng thái Focus Energy đánh mạnh vào bia sắt, khi nào mệt mỏi thì uống một ngụm nước hồi phục đã pha bạch dịch vào. Phân phó xong bài tập cho Rattata, Nasu mới quay sang an bày cho Zubat. Nó hiện tại đang nắm giữ chiêu thức Wing Attack, Supersonic Poison Fang, bay Absorb Aerial A. Toàn bộ là chiêu thức chủ động hệ công kích điển hình của loại cao công máu giòn. Không có gì đặc biệt trừ Supersonic cùng Absorb ra, Nasu cũng chỉ để nó liên tục công kích bia sắt, tuy nhiên sau đó khi uống nước hồi phục thì phải dùng Absorb tiến hành gia tốc hấp thụ, được xem như một công đôi việc. Thỉnh thoảng, Nasu cũng ở lúc bọn chúng nghỉ ngơi tiến hành xoa bóp toàn thân cho hai nhỏ, nhằm mục đích thư giãn gân mạch cơ bắp. Nếu có thể tốt nhất còn nên góp thêm vào các loại vật phẩm phụ trợ khác nữa thì hiệu quả huấn luyện sẽ càng tốt hơn, ví dụ như canxi dịch bôi lên răng cùng vuốt Rattata, độc dịch cho Zubat, thuốc bổ gân cánh. Đáng tiếc Nasu nghèo. Hai, thật mong 7 ngày này qua nhanh đâu, còn phải đi làm nhiệm vụ để kiếm điểm tích lũy mua tài nguyên nữa. Cách chương.